Hiện tại Mina Prince năm thứ 5 là người có thiên phú tốt nhất trong đám đồng lứa chi thứ Prince, cũng được chi thứ giao hy vọng lớn nhất. 2 năm trước gia chủ chi thứ đã thăm hỏi giáo sư Luckhorner, cũng đề xuất lấy dòng máu bản thân để thề, trả cho giáo sư Luckhorner phúc lạc dược mà gia chủ Prince điều chế. Kết quả Mina Prince cũng không thông qua được cuộc thi của giáo sư Luckhorner. Trong nhất thời chi thứ Prince trở thành trò cười trong giới xã hội thượng lưu. Tuy gia chủ chi thứ Prince ở vài trường hợp công khai đều tuyên bố giáo sư Luckhorner lật lọng, căn bản ông ta không có ý nhận học đồ. Mặc dù nói vậy làm quý tộc thực sự có kiến thức đều cười nhà, nhưng vẫn có một số người đồng ý. Mà lời công bố đó của chi thứ Prince hiện tại bị tan vỡ. Giáo sư Luckhorner quả thực có nhận học đồ, mà lại là một Slytherin máu lai không hề có bối cảnh, đến từ giới Muggle. Thất bại lần trước làm Mina Prince lại bị giới xã giao nhạo báng. Gia chủ chi thứ Prince càng nghiến răng nghiến lợi, đây không phải rõ ràng nói là người thừa kế máu trong nhà Prince bọn họ, dù là chi thứ còn kém hơn một tên máu lai chưa đến năm thứ 4 sao. Trong một thời gian rất dài sắc mặt Mina Prince đều rất khó coi, vài lần gặp Snape cô ta đều khinh thường nhìn anh, che giấu sự ghen ghét trong mắt. Snape lại hoàn toàn không quan tâm, chuyện gia tộc Prince làm anh có hơi bất ngờ. Kiếp trước anh chỉ biết mình là một Prince cuối cùng, không ngờ lại tròi ra một gia chủ chưa biết tin tức thế nào, còn có thêm cả một chi thứ lớn như vậy.